Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 92, khoảng cách gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không uống, Lục Nghi lúc này chỉ hy vọng Pháp sẽ tránh xa Lâm Tấn Thận một chút. Nghe vậy, Lâm Tấn Thận uống nốt nửa ly nước còn lại. Anh ngửa đầu, cổ họng di chuyển theo từng ngụm nước nuốt xuống. Xương quai hàm rõ nét, đường nét cổ căng chặt, tạo nên một vẻ cấm dục nhưng đồng thời lại đầy sức hút. Anh cũng không hẳn là thằng nhóc vàng hoe, như cô nghĩ. Lục Nghi thu lại ánh mắt, tự chỉnh sửa suy nghĩ của mình. Lục Nghi đi lên tầng tắm rửa, thay quần áo xong xuống nhà thì không thấy Lâm Tấn Thận đâu cả. Pháp thì lại trở về dáng vẻ thường ngày, nằm ngửa bụng trên sàn nhà, mềm mại đáng yêu, chờ cô đến xoa bụng. Meo, Pháp há miệng kêu một tiếng, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn nhỏ xinh. Lục Nghi hoàn toàn không thể chống lại sự đáng yêu đó. Tạm thời quên đi hành vi phản bội của nó, cô ngồi xuống, vừa vuốt ve vừa chải lông cho Pháp, còn phá lệ cho nó ăn thêm một thanh dinh dưỡng, hy vọng có thể kéo lại một trái tim thiếu nữ mèo đang lầm đường lạc lối. Lúc này trên tầng, Lâm Tấn Thận tắm xong bước ra. Anh xuống cầu thang và nhận ra mình không còn thói quen đi thẳng vào thư phòng như trước nữa. Dù không suy nghĩ sâu xa, anh cũng biết lý do là gì. Nghe thấy tiếng động, Pháp vốn đang nằm ngoan trong lòng Lục Nghi bỗng bật dậy, nhanh nhẹn chạy về phía Lâm Tấn Thận. Cô kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Một con mèo cũng có thể nịnh bợ như vậy sao? Lâm Tấn Thận cúi người, một tay nhấc bổng, quả bóng khí ga lên, sau đó anh thả nó xuống tấm thảm một cách tùy ý. Pháp tiếp đất rồi lại chạy ào tới. Rõ ràng nó coi hành động này như một trò chơi. Lục Nghi day day sống mũi, nuôi nó 2 năm trời. Cô đột nhiên cảm thấy không hiểu nó nữa. Đây chính là sự khác biệt giữa mẹ và bố. Sao? Cô hừ nhẹ một tiếng. Mẹ, bố gì chứ? Có khi cô bị lú mất rồi. Lâm Tấn Thận đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô và bắt đầu nói về việc lựa chọn phù rể và phù dâu. Số lượng hai bên cần phải bằng nhau. Phù rể bên anh có Cố Ngự và Quý Trường Minh, đều là bạn thân từ nhỏ của anh. Lục Nghi cũng chọn ra danh sách phù dâu bên mình, chỉ mất vài câu để thống nhất xong. Khi câu chuyện kết thúc, dường như không còn gì khác để nói nữa. Pháp nhân lúc họ đang trò chuyện đã chạy đến bàn bếp, dùng móng vuốt nghịch vòi nước, ra dáng một chuyên gia sửa chữa. Lục Nghi lấy điện thoại ra quay lại, lưu lại bằng chứng phạm tội của Pháp. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó khi nghịch ngợm, khóe môi cô khẽ cong lên, trong lòng mềm mại hơn bao giờ hết. Đúng là mèo luôn có cách chữa lành mọi thứ. Tất cả những phiền phức ở công ty trong ngày ấy bỗng chốc tan biến. Lâm Tấn Thận không nhúc nhích, ánh mắt anh rời khỏi màn hình điện thoại của cô, dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Lục Nghi. Nửa phút sau, dưới sự nỗ lực không mệt mỏi của Pháp, vòi nước cuối cùng cũng bật mở, nước chảy ra thành dòng mảnh. Nó vui vẻ dùng móng vuốt đón lấy dòng nước. Phản ứng đầu tiên của Lục Nghi là đứng dậy để khóa vòi nước lại. Nhưng Lâm Tấn Thận đã giữ lấy tay cô, ngăn cô lại, cứ để nó chơi một lúc đi. Lời nói này chẳng khác nào một ông bố chiều con. Lục Nghi quay đầu định nói với anh rằng mèo sẽ không biết mình sai nếu không được dạy bảo ngay khi phạm lỗi. Nhưng lúc đó, cô mới nhận ra khoảng cách giữa họ thật gần. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, bầu không khí như bị cuốn lấy, hơi thở đan xen. Bầu không khí này rất thích hợp để hôn nhau. Lục Nghi khẽ ngước đôi hàng mi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi của Lâm Tấn Thận. Đôi môi rất phù hợp để hôn. Khoảnh khắc đó, bao hình ảnh về anh chợt hiện lên trong tâm trí cô. Người đã bất ngờ xuất hiện vào tối nay, đứng chắn trước cô, nắm lấy tay cô, nói rằng cô có thể tùy ý chơi đùa anh. Và cả câu nói, điện thoại của anh cũng có mạng. Cô bật cười khẽ, rồi chủ động tiến lại gần. Đầu mũi cô khẽ chạm vào phần cằm của anh như một chú mèo nhỏ muốn xác nhận hơi thở của đối phương. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào môi anh. Vì chênh lệch chiều cao, nụ hôn này không hề dễ dàng. Cô phải vươn người, hai tay ôm lấy vai anh để làm điểm tựa. Không rõ từ lúc nào, Lâm Tấn Thận đã bế cô lên. Cô ngồi đối diện anh, trên đùi anh, chiếm vị trí thượng phong, còn anh ngửa đầu nhìn cô, một tay anh chống sau lưng, tay kia thì giữ chặt eo cô. Cô nhỏ nhắn, vòng eo mảnh khảnh nằm gọn trong bàn tay anh. Sự chênh lệch hình thể lúc này được thể hiện rõ rệt. Lục Nghi nâng cằm anh lên, cảm nhận xương hàm sắc nét dưới đầu ngón tay. Thoạt nhìn có vẻ như cô đang nắm quyền chủ động, nhưng thực chất cô lại là người đang bị cuốn vào một nụ hôn đầy mãnh liệt. Đầu lưỡi cô bị quấn lấy đến tê dại, hơi thở bị anh chiếm đoạt hoàn toàn. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì thiếu oxy. Cô có thể cảm nhận được con thú săn mồi đang thức tỉnh, bầu không khí xung quanh trở nên nguy hiểm. Tiếng nước chảy từ vòi vẫn vang lên, nhưng nụ hôn đã khiến toàn bộ thế giới chìm vào một khoảng không yên tĩnh. Duy chỉ còn tiếng thở dồn dập của cả hai. Lục Nghi gần như tan chảy trong vòng tay anh, đến khi không thể chịu nổi nữa, cô vùi mặt vào vai anh để lấy lại hơi thở. Mồ hôi rịn ra trên da thịt cô, dính vào người anh, cảm giác vừa nóng vừa bối rối. Cô túm lấy bàn tay đang giữ eo mình, nhưng chỉ có thể nắm lấy hai ngón tay của anh. Sau khi hít đủ không khí, cô thở ra một câu nhẹ bẫng. Không được, đến kỳ rồi. Câu nói này nhẹ như một chiếc lá bị gió thổi bay, nhưng đủ để khiến cơ thể anh cứng lại. Không cần nhìn cô cũng biết lúc này biểu cảm của anh chắc chắn rất khó coi. Cô bật cười thành tiếng, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Không gì thú vị bằng việc nhìn Lâm Tấn Thận đứng hình như vậy. Cô chỉnh lại váy, chuẩn bị trèo xuống khỏi đùi anh, nhưng Lâm Tấn Thận lại giữ chặt eo cô, áp cô vào ngực mình, giọng nói khàn khàn, bất lực. Em cố ý à? Không có, cô đáp, mặt mày ngây thơ. Em chỉ định hôn anh một cái thôi, làm sao biết sẽ thành ra thế này. Ừ, anh siết nhẹ vòng tay quanh eo cô, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cho anh ôm một lúc. Yên tâm, anh không làm gì đâu. Lục Nghi đành ngoan ngoãn để anh ôm, cầm cô tựa lên vai anh. Nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng cơ thể anh lại nóng bừng như một lò sưởi lớn. Cảm giác ôm anh thật sự rất dễ chịu, giống như một chú gấu bông khổng lồ. Nhưng có vẻ như việc ôm ấp này chỉ càng khiến tình hình tồi tệ hơn. Cả Lâm Tấn Thận lẫn Lục Nghi đều thấy không thoải mái. Đến cuối cùng, anh cũng không chịu nổi nữa. Lâm Tấn Thận buông cô ra, đi lên tầng và xối nước lạnh. Lát sau, anh quay trở lại phòng, nằm xuống giường, hơi lạnh từ người anh tỏa ra khắp chăn đệm. Lục Nghi đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, lẩm bẩm hỏi, anh không bị cảm chứ? Lần trước anh cũng cảm lạnh đấy. Lâm Tấn Thận mở mắt, giọng điềm nhiên, không đến mức đó. Không đến mức sao? Lần trước là 3 lần. Anh ngắt lời, cố gắng thanh minh rằng thể chất mình không yếu đến mức cảm lạnh chỉ vì một lần tắm nước lạnh. Lục Nghi bật cười khe khẽ, rồi kéo chăn trùm kín đầu. Cách chương.